Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264 hoài nghi. Quý Như Nguyệt có chút ngạc nhiên nhìn Tịch Ly. Đầu tiên là một cái nghe nói thập phần thiên tài ngoại vực nữ tu Lê Tích, trở thành bọn họ Phượng Lâm Quốc công chúa, lấy hơn người tư chất cùng kinh vi thiên nhân dung mạo, nhảy trở thành Phượng Lâm Quốc vô số nam tu ái mộ đối tượng. Trong mộng nữ thần, hiện giờ lại xuất hiện một cái thiên tư chắc tuyệt, lấy sức của một người đánh chết trúc cơ kỳ địa bạt, treo cổ vô số cốt tiêu oán mị lý cơ, không chỉ là nàng tò mò, chính là còn lại 5 người cũng tò mò thực. Tịch Ly nhìn về phía hỏi hắn lời nói Quý Như Nguyệt. Không biết nói như thế nào. Tự hỏi một lát, ta không biết, đây là nàng nhất chân thật trả lời. Rốt cuộc nàng cũng nhập tông môn không lâu, phần lớn thời gian đều ở tu luyện, cũng không có đặc biệt chú ý vài thứ kia. Vậy ngươi đều không xem Trung Nguyên vực lập đến thiên địa huyền hoàng bảng sao? Mấy người lại lần nữa kinh ngạc. Mặc kệ là cái kia vực, ngay cả bọn họ cực băng lưu vực loại này không mừng cùng ngoại giới kết giao địa vực đều thiết có thiên địa huyền hoàng bảng, còn lại 4 vực thiên địa huyền hoàng bảng bọn họ cũng nghe nói qua. Chỉ là người này lại nói không biết. Tịch Ly con ngươi giật giật. Thứ này nàng thật đúng là không có xem qua. Xem ra nàng có chút lạc hậu a. Không có. Ta phần lớn thời gian đang bế quan, mấy người cảm giác bị ngạnh một chút. Tuy rằng này có khả năng là người ta nói thật, xem đi. Này có lẽ chính là nhân gia thực lực siêu quần nguyên nhân. Tư chất hảo còn so người khác nỗ lực, không sợ cùng tư chất hảo đối thủ so. Liền sợ nhân gia tư chất hảo còn so người nỗ lực, mấy người không hề tiếp tục này lệnh người xấu hổ đề tài. Nam Cung Vân sắc mặt hắc trầm, nhìn nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Lê Tích, khóe miệng đột nhiên câu ra một mặt cười nhạt, khớp xương rõ ràng, tay nhẹ nhàng vuốt ve Lê Tích khuôn mặt, một chút, đường xẹt qua cặp kia nhắm chặt hai tròng mắt thời điểm. Tay dừng một chút, cái này nữ tu thật là cùng năm đó nữ nhân kia quá giống. Giống nhau khí chất, giống nhau thanh thuần chọc người thương tiếc, chỉ tiếc này chỉ là bề ngoài. Không biết túi ra dưới đến tột cùng là bộ dáng gì xấu xí, trong không gian phược lão cấp thẳng đảo quanh, hắn không nghĩ tới chính mình chẳng qua là tu dưỡng nửa tháng. Nhà đầu này đã bị cái này ma tu cấp bắt được, lúc trước hắn bổn thượng Lê Tích thân. Thế nàng tránh được Tịch Ly kia nhất kiếm. Chỉ là sau lại này ma tu cùng người nọ chiến đấu ở bên nhau, hắn cho rằng liền tính kia tiểu nha đầu có vài phần bản lĩnh, nhưng là đối mặt cái này rõ ràng là dùng đặc thù bí pháp áp chế tu vi tuổi ma tu, cũng chỉ là trứng gà chạm vào cục đá, không biết tự lượng sức mình, lại chưa từng nghĩ đến. Cuối cùng hai người thế nhưng đều biến mất, sau lại gặp được này ma tu thời điểm, vẫn là hắn đang ở bị một con 7 màu đắp hoa điểu đuổi giết, còn thân bị trọng thương. Lúc ấy hắn bởi vì mạnh mẽ thượng Lê Tích thân thể, đang cùng nàng đã xảy ra chút mâu thuẫn, bị kia nha đầu lợi dụng không gian chi lực nhốt ở không gian nội, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lê Tích đem cái này rõ ràng liền không phải cái thứ tốt ma tu cứu. Sau đó hai người lại lần nữa kết bạn cùng nhau, không biết từ cái gì bắt đầu khởi, cái này Lê Tích liền đối hắn sinh ra hoài nghi, tâm tư không hề đơn thuần, đối với hắn cũng không hề là trước đây cung kính thêm sùng bái. Quả nhiên nhân tâm đều là dễ dàng nhất thiện biến đồ vật, nếu không phải giờ phút này hắn hồn thể còn yếu, còn cần cái này tiểu nha đầu tẩm bổ, hắn nhất định sẽ không nuốt xuống khẩu khí này. Tưởng hắn đường đường xuất khiếu kỳ đại năng, thế nhưng bị một cái luyện khí kỳ tiểu nha đầu nhốt ở trong không gian mặt. Mà này ma tu cũng đích xác không phải cái đơn giản. Ở ngắn ngủi ở trung hạ, lợi dụng đủ loại, đối Lê Tích xum xoe, làm bộ là một bộ thâm tình không thôi bộ dáng. Đầu tiên là làm bộ một bộ đối Lê Tích thâm tình không thôi si tình bộ dáng. Ở hắn lời ngon tiếng ngọt chung, Lê Tích thế nhưng thật sự liền cho rằng này nam tu đối nàng là thiệt tình thích, mà nha đầu này chung quy bất quá là một cái không có trải qua hơn người tâm hiểm ác thiếu nữ, cũng chính là vận khí tốt, cho nên nàng trước nay liền không có gặp được quá chân chính nguy hiểm, không có trải qua quá cái này tu tiên giới tàn nhẫn. chỉ là trầm mê ở chính mình đối thế giới tư tưởng chung, như cũ đem nàng coi như một cái đã chịu. Người trong thiên hạ yêu thích công chúa, lại không biết, cho dù là thiên đạo chi tử cũng muốn trải qua suy sụp. Huống hồ nàng có lẽ còn không phải thật sự thiên đạo chi tử, nàng mặt ngoài cự tuyệt này ma tu. Nhưng là nội tâm lại là vui mừng cùng nhảy nhót, vì chính mình ưu tú mà kiêu ngạo. Đây là nàng nội tâm hư vinh tâm, nhưng là này hư vinh tâm thứ này đi. Ai không có thứ này cũng không có gì đáng xấu hổ. Chính là này Lê Tích lại cho rằng người khác thích nàng. Nhiều lần, phấn đấu quên mình, vì nàng ngăn trở nguy hiểm. Hiển nhiên là thâm ái nàng, sau đó liền dần dần thả lỏng cảnh giác. Cuối cùng bị này ma tu tính kế thành hiện tại dáng vẻ này, mà bị nàng nhốt ở không gian nội phược lão. Bởi vì thần thức bị ngăn cách, muốn nhắc nhở cũng giúp không được vội, Nam Cung Vân khóe miệng lộ ra quỷ dị cười. Nhìn không hề ý thức Lê Tích, thấp thấp bám vào người về phía trước, tay chậm rãi xuống phía dưới di động, lúc trước cùng Tịch Ly một trận chiến lúc sau. Hắn cũng đã chịu thương tổn, đặc biệt là đôi mắt, Tịch Ly bỏ chạy sau. Hắn lo lắng bởi vì chính mình thương sẽ rước lấy một ít người mơ ước. Cho nên cũng sử dụng bí pháp bỏ chạy, chỉ là hắn vận khí không tốt lắm. Gặp lợi hại yêu thú, ở thương còn không có dưỡng tốt dưới tình huống, lại lần nữa bị thương. Cuối cùng gặp Lê Tích, cái này nữ tu trên người bí mật thập phần nhiều đâu. Đặc biệt là kia làm người cực kỳ hâm mộ vận khí. Đi theo nàng phía sau những ngày ấy, hắn xem như kiến thức tới rồi cái gì gọi là thiên đưa cơ duyên. Không lấy cũng đến lấy, đủ loại cơ duyên hướng về người này tạp tới. Gặp được nữ nhân này những cái đó tu sĩ phảng phất đều không có đầu óc giống nhau, đây cũng là để cho hắn kiêng kỵ một chút, bởi vì ngay cả hắn cũng thiếu chút nữa chứ đạo của nàng. Chẳng qua cuối cùng bị trong lòng tâm ma đánh thức, hắn minh bạch chính mình không có khả năng là thích thượng nữ nhân này. Bởi vì tự kia chuyện sau, hắn sẽ không bao giờ nữa tin tưởng trên đời này có thiệt tình thứ này, hắn sinh sôi đem chính mình tâm đào ra tới, tế luyện cho hắn kiếm, cho nên không có tâm hắn lại như thế nào sẽ động tâm đâu. Như vậy không phải hắn nguyên nhân, cũng chỉ có thể là trước mặt cái này nữ tu nguyên nhân, này nữ tu số phận nếu là có thể vì hắn sở dụng, nhất định trở thành hắn một đại trợ lực, đến lúc đó định là hắn báo thù rửa hận. Rửa mối nhục xưa là lúc đương tay chạm vào Lê Tích đan điền chỗ khi trong tay ma khí cuồn cuộn đoạt người số phận sinh cơ sự tình ở tu tiên giới là tà ma chi đạo. Chịu thế nhân kiêng kỵ, nhưng là thì tính sao? Hắn sớm đã không sợ những cái đó chỉ biết khẩu chu bút phạt tu sĩ, chỉ cần hắn thực lực đủ. Còn sợ cái gì người ta nói không thành? Đến lúc đó, ai nếu là không phục, cũng đến cho hắn đè nặng. Không gian chung phược lão giờ phút này là hận không thể lao ra không gian. Chính là mỗi khi hắn muốn đột phá không gian pháp tắc lực lượng, hồn thể liền sẽ đã chịu không gian áp chế kia giống như bị lôi kiếp đánh trúng đau. Như linh hồn bị kéo tơ lột kén đau, làm hắn nhúc nhích không được nửa phần là khi nào. Hắn vẫn luôn giam nhìn tiểu nha đầu cũng học xong để phòng hắn đâu. Đại khái là hắn có mấy lần không trải qua Lê Tích đồng ý liền vận dụng thân thể của nàng. Sau đó cái này mặt ngoài thiên chân đơn thuần cô nương liền bắt đầu ở trong tối kế hoạch hiện giờ. Nàng thành công, nàng học xong truyền thừa trong điện người kia công pháp, ngăn chặn hắn, hết chương.